Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2274. Chương 2274. Đánh lén. Lâm Kiến Nguyên lúc trước tiến vào Thông Thiên Tháp tu hành, hoàn toàn có cơ hội trở thành yêu nghiệt ban thành viên, nhưng hắn lại cự tuyệt. Hiển nhiên đối Hỏa Vân Tông cũng là phi thường trung tâm. Khi đó, hắn cũng là quát tháo phong vân nhân vật. Giống hắn loại người này, kỳ thật các đại tông môn đều có, bao quát Thông Thiên Tháp ở bên trong, chắc chắn sẽ có một số ẩn tàng cường giả không xuất thế. Ngoại giới căn bản không rõ ràng bọn hắn đến cùng phải chăng còn tại thế. Các loại dần dần cũng liền dần dần mà bị người quên lãng. Thành ẩn giấu thực lực, cũng là tông môn nội tình. Thiên Ma Đại Lục người kia, tên là Đường Trung, chính là Hắc Ma Điện một vị trưởng lão, tại đông đảo trưởng lão bên trong địa vị xem như trung đẳng. Hai người đang từ từ tới gần Bạch Vũ Triết, bây giờ đã chỉ còn lại hơn 100 mét, chỉ cần bọn hắn đi đến Bạch Vũ Triết bây giờ chỗ ngay phía trước. Sau đó để Hoàng Phủ Diễm nháy mắt mở ra trận pháp đồng thời, bọn hắn cũng toàn lực xuất thủ. Dùng phạm vi bao trùm tương đối lớn chiêu thức, liền có thể cho Bạch Vũ Triết một kích chí mạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Bạch Vũ Triết bây giờ còn tại vị trí cũ hoặc là phụ cận. Bọn hắn đánh cược chính là điểm này. Nếu như Bạch Vũ Triết đã không tại, như vậy bọn hắn cũng hẳn là không có tổn thất gì. Nháy mắt lui về đến chính là, dù sao, tại vùng này bên trên, Thông Thiên Tháp cùng thượng cổ man tộc cũng không có người tụ tập ở đây công kích. Cho nên không đến mức phát sinh cái gì nguy hiểm. 100 mét khoảng cách, cho dù là bọn họ đi cẩn thận hơn, chậm nữa cũng rất nhanh liền đến. Lâm Kiến Nguyên cùng Đường Trung hai người lúc này cũng là không nhìn thấy lẫn nhau. Chỉ là bọn hắn biết đối phương ngay tại bên cạnh mình. Hai người nhìn xem trận pháp vòng bảo hộ bên ngoài một mảnh trống trải, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Bắt đầu, Hoàng Phủ Diễm truyền âm tại bọn hắn trong tay đồng thời vang lên. Cùng lúc đó, trận pháp vòng bảo hộ nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng, đủ để dung nạp hai người bọn họ đồng thời ra vào lối ra. Lâm Kiến Nguyên cùng Đường Trung hai người không do dự, nháy mắt liền xông ra ngoài. Sau đó một cái đối trái một cái đối phải đồng thời phát động công kích. Hai thanh trường kiếm, một trái một phải đồng thời chém ra hai đạo lăng lệ vô song kiếm mang. Lâm Kiến Nguyên kiếm mang toàn thân đỏ chót sắc, giống như một mảnh thiêu đốt lên hỏa diễm, vô cùng nóng rực. Hỏa Ân Tông người, tuyệt đại số tu luyện đều là mang theo hỏa thuộc tính công pháp, hay là tự thân chính là hỏa thuộc tính thể chất, mà Đường Trung kiếm mang, toàn thân đen nhánh, nặng nề bên trong không mất sắc bén, luận lực sát thương, so với Lâm Kiến Nguyên còn muốn càng mạnh một số. Hai vị bát trọng thiên cường giả đồng thời phát động công kích, mà lại là một kích toàn lực, một trái một phải, chiếm cứ phạm vi chừng hơn 20 mét. Chỉ cần Bạch Vũ Triết còn ở lại chỗ này một phiến khu vực, dù là hắn đã đổi vị trí, cũng tuyệt đối trốn không thoát loại công kích này. Mà lại, Bạch Vũ Triết tại không có phòng bị tình huống phía dưới bị loại cường độ này chiêu thức công kích đến, kia cơ bản có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Lâm Kiến Nguyên cùng Đường Trung tâm tình của hai người là khẩn trương, cũng là kích động. Chỉ cần thành công, mặc kệ Bạch Vũ Triết là chết tại ai công kích phía dưới, như vậy công lao của bọn hắn đều không khác mấy. Đây chỉ là so vận khí mà thôi. Phải biết, Bạch Vũ Triết chính là bây giờ Mê Xuyên Đại Lục đệ nhất thiên tài. Hắn sức chiến đấu, nếu như mặc vào sinh linh chiến giáp lời nói, cho dù là bọn hắn, cũng rất khó giết Bạch Vũ Triết. Nhưng là, đây chẳng qua là bọn hắn mỹ hảo tâm nguyện mà thôi. Tại hai người bọn họ phát động công kích đồng thời, phía trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng phượng minh. trong đó còn mang theo tiếng long ngâm. Long phượng hòa minh, nháy mắt đan vào một chỗ, giống như một cái rùi. Kia âm thanh khủng bố trực tiếp liền đâm vào trong đầu của bọn họ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN